Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, khi sư diệt tổ. Mà đồng thời, Triệu Tinh Thần hóa thân mang theo Triệu Cô Độc Đồng Tam đám người dùng Chu Kiếm Tiên trận vây bắt. 10 cái đồng gia cao thủ đau khổ chống đỡ lấy. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã tại thời không tháp bên dưới diễn hóa đồng kim pháp thân bản tướng. Bởi vì đồng kim thế nhưng là thập nhất phẩm đỉnh phong cảnh cường giả, có khả năng sẽ tấn cấp. Xe nhẹ đường quen, vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian, đồng kim vị này Đại Bắc Sơn Sơn chủ đến Diêm La Điện báo cáo. Mà hắn chết lại là thành tựu Triệu Tinh Thần. Lớn tự đang diễn hóa phía dưới, Triệu Tinh Thần quả nhiên bước vào thập nhất phẩm chi cảnh. Quay đầu, đồng Tu Hiền, đồng Hoa, bao quát Thôi Chiêm Dương, Ngô Vũ, cái này hai vị thập phẩm cảnh cung phụng đều không là chuyện gì. Chu Tiên kiếm trận phía dưới, thu sạch nạp, Triệu Tinh Thần kẻ tài cao gan cũng lớn, lập tức ngừng vó ngay tại chỗ cho thủ hạ diễn hóa. Đề công, nửa canh giờ qua đi, nhóm này đồng gia cao thủ lại là thành tựu Triệu Tinh Thần thủ hạ các tinh anh. Triệu Cô Độc, đồng Tam hai vị bước vào thập phẩm cảnh, Thiên Huyễn Miêu, Thiên Cơ Tử bước vào cửu phẩm cảnh Lệnh Vô Tùng, Triệu Chấn Dương đám người bước vào bát phẩm cảnh. Đáng tiếc đồng gia lại không thập nhất phẩm, bằng không thì Triệu Cô Độc còn được đề cao một cấp mới là thu phục Triệu Thiết Nghiêu, diệt sát đồng kim chờ đồng gia cao thủ, thưởng công lao sự nghiệp 39 triệu. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Triệu Tinh Thần dẫn người thẳng đến đồng gia đến đón dâu nơi ở. Một đường diệt sát, đương nhiên, thích hợp cũng thả đi mấy người, thuận tiện bọn hắn trở về báo tin. Ngày thứ hai, Triệu Phổ đón đến tin tức trở về, kia là kém chút khí bạo phổi. Ai làm Triệu Phổ tại chỗ đập vỡ cái bàn, hình như một cái nóng nảy chó dại. Hạo Thiên Tông tuyệt không năng lực này, Lạc Huyền Cơ nói, đây không phải nói nhảm sao? Đồng kim thế nhưng là thập nhất phẩm cảnh cường giả, bên người càng có hai cái thập phẩm cảnh cung phụng, lại thêm lên đồng Tu Hiền đám người, chính là chúng ta, nếu như tổ công không xuất quan, cũng khó làm định bọn hắn. Triệu Nguyên phẫn nộ nói, khẳng định là Đông Thắng ma giáo người làm. Nghe nói, có người thấy được ma giáo dư nghiệt ở ngoài ngàn dặm đi ngang qua. Triệu Vũ nói, bị lừa rồi, bị lừa rồi, lúc này, phiền phức lớn rồi. Triệu Phổ một mặt hắc khí, mặt mũi tràn đầy, chúng ta tranh thủ thời gian hướng Đại Bắc Sơn giải thích một cái mới là. Triệu Nguyên nói, giải thích có cái dám dùng, Đại Bắc Sơn sẽ tin sao? Trừ phi chúng ta bắt được ma giáo công phạt người, bọn hắn sớm đã đi xa. Lạc Huyền Cơ nói, lúc này sự làm sao trùng hợp như vậy? Đại Thúc gọi chúng ta ra ngoài liền phát sinh, có phải là Đại Thúc cấu kết ma giáo dư nghiệt? Triệu Vũ nói, lập tức đem hắn gọi tới. Triệu Phổ vỗ ghế dựa chuôi, giữ dằn giống nói, không lâu, Triệu Thiết Nghiêu cho gọi đi qua, bắt lấy, vừa tiến môn, Triệu Phổ hừ nói, mấy cái hộ viện xông đem đi lên, một thanh liền đem Triệu Thiết Nghiêu hung hãn đè lại trên mặt đất. Tộc trưởng, ta phạm vào cái gì sai sao? Bằng cái gì muốn bắt lấy ta? Triệu Thiết Nghiêu giãy giụa lấy hô nói, ngươi còn có mặt mũi nói? Triệu Thiết Nghiêu, ngươi hảo tâm a, ngươi lợi hại a, thế mà mang chúng ta đi tìm đến tiên triều ngự tư thánh vật ngân bút. Ta Triệu Phổ làm sao cũng không ngờ tới, ngươi thế mà cấu kết ma giáo dư nghiệt, mưu đồ làm loạn. Triệu Phổ chỉ vào hắn, cắn răng nghiến lợi mắng to, ta cấu kết ma giáo? Ta cái gì thời gian cấu kết ma giáo rồi? Triệu Thiết Nghiêu lớn tiếng hô nói, Triệu Thiết Nghiêu, người cũng không cần cãi chày cãi cối, người khẳng định sớm cùng ma giáo thương lượng xong, bên này, dẫn chúng ta ra ngoài, bên kia, ma giáo dư nghiệt hướng phía Đại Bắc Sơn hạ thủ, kể từ đó, người thành công nâng lên hai chúng ta nhà tranh chấp, quấy nhiễu chuyện tốt của chúng ta, cuối cùng, để chúng ta cùng Đại Bắc Sơn đấu cái ngươi chết ta sống. Ngươi tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi, ngồi lên gia chủ bảo tọa. Triệu Vũ âm trầm nói, Ta Triệu Thiết Ngưu năng lực gì? Chính là nghĩ cấu kết ma giáo. Người ta nhìn đến bên trên ta sao? Triệu Thiết Ngưu cười lạnh nói. Gia chủ, không cần nói với hắn. Loại này khi sư diệt tổ đồ vô sỉ. Hẳn là diệt gia diệt mạch. Dóc thịt xương đào tâm. Triệu Vũ hừ nói. Nói ta Triệu Thiết Ngưu khi sư diệt tổ. Ta nhìn, các ngươi mới là. Triệu Thiết Ngưu đột nhiên thân thể chấn động. Lập tức, đè lại hắn mấy cái hộ viện bị chấn động đến quẳng ra ngoài cửa. Hắn run lên áo bào. Chính khí không thể xâm phạm. Phản thiên, lại dám phản kháng. Gia chủ, gia chủ. Triệu Vũ lớn tiếng hô một tiếng. Một quyền oanh sát hướng về phía Triệu Thiết Ngưu. Bá bá, chấm ngoặc kép. Triệu Thiết Ngưu vung lên bàn tay. Chỉ thấy trưởng ảnh huy động. Triệu Vũ bị liên rút 7-8 cái hung ác tát tai. Đánh cho tên kia thành mặt mũi bầm dập. Đầu lợn. Triệu Vũ, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi cái xúc sinh, khi sư diệt tổ chính là ngươi. Cho rằng lão tử không biết a? Ngươi một mực tại giật dây gia chủ Trùng Kiến Tiên Triều. Trùng Kiến Tiên Triều là không có sai. Nhưng là, ngươi giật dây gia chủ tự lập là đế chính là 10 phần sai. Lúc trước, tổ tông trở lại Khốn Long Sơn. Chỉ hy vọng một ngày kia có thể rồng ra lao tù. Nhất phi trùng thiên, tìm tới chúa công. Trùng Kiến Tiên Triều, ngươi giật dây gia chủ đây chính là khi sư diệt tổ. Phản loạn tiên triều, đây là muốn đem ta Triệu gia đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Triệu Thiết Ngưu lời lẽ chính nghĩa, chỉ vào dưới đất Triệu Vũ mắng to nói. Đây là một, hai, ngươi giật dây gia chủ cùng Đại Bắc Sơn thông gia. Ngươi cho rằng Đại Bắc Sơn là đồ tốt a? Người ta thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta. Một khi nhất thống thần châu, đến lúc, chính là bọn hắn thu thập chúng ta thời điểm. Đến lúc, Triệu gia như thường diệt vong. Đây là dẫn sói nhập phong. Huống chi, đồng dương xúc sinh kia cưới Triệu Ngọc căn bản chính là coi nàng là tu luyện đỉnh lô. Bởi vì, Triệu Ngọc là toàn âm chi thể. Đồng dương vì võ công, liền mặt đều có thể hủy. Hắn chuyện gì làm không được. Ngươi đây là muốn hại chết Triệu Ngọc cả một đời. Ngươi là bất trung bất hiếu. Họa loạn Triệu gia xúc sinh. Xúc sinh, ngươi, ngươi nói bậy nói bạ. Ta Triệu Vũ chung với Triệu gia. Tuyệt không phản loạn tâm. Cái này tiên triều đã diệt. Bằng cái gì gia chủ liền không thể khi cái này tiên triều hoàng đế. Triệu Vũ sờ lấy mặt phản bác nói. Tiên triều hoàng đế là như vậy dễ làm sao? Ta Khốn Long Sơn Triệu gia có thực lực kia sao? Dạng gì bả vai chọn dạng gì gánh nặng? Khốn Long Sơn chính là một cái thần tử vật liệu. Tuyệt không có khả năng vượt qua đế quân cái này nói hồng câu. Bằng không thì, Khốn Long Sơn đem vạn kiếp bất phục. Triệu Thiết Ngưu nói. Đại thúc, người cũng nói quá sự thật đi. Triệu Nguyên Hừ nói. Nói quá sự thật. Nguy cơ đã đến trước mắt, trong nhà còn không tự biết. Các ngươi a, những năm qua này, các ngươi đều làm cái gì? Triệu Thiết Ngưu nói, đại thúc, ta còn chưa già lẩm cẩm, tiên triều đã diệt, đế quân hậu nhân chậm chạp không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ muốn để chúng ta Khốn Long Sơn hao tổn chết ở chỗ này? Chúng ta Trùng Kiến tiên triều, cũng là vì khôi phục Triệu gia, đế quân cũng là người Triệu gia. Hẳn là sẽ minh bạch chúng ta khổ tâm. Triệu Phổ hừ nói. Khổ tâm, Triệu Phổ, ngươi dám nói ngươi không có tư tâm. Triệu Thiết Ngưu hừ nói. Gia chủ, Triệu Thiết Ngưu cấu kết ma giáo sự là sắt sự thật. Tuyệt đối đừng cho hắn mang lệch. Triệu Vũ hô nói. Đại thúc, ngươi cái này điểm liền làm được không đúng. Ngươi cái này đau đâm được. Chúng ta Triệu gia không có ngươi dạng này tộc nhân. Người tới. Đưa đại thúc hạ hắc lao. Triệu Phổ hừ nói. Triệu Phổ, ngươi khăng khăng không nghe khuyên bảo. Vậy ta cũng không có gì để nói. Từ đó về sau, ta Triệu Thiết Ngưu một mạch lui ra Khốn Long Sơn. Triệu Thiết Ngưu nói. Quay người liền muốn rời khỏi. Đại thúc muốn có thể đi. Trước qua tiểu chất cái này một quan. Triệu Nguyên thân thể nhoáng một cái. Cản tại Triệu Thiết Ngưu trước mặt. Bá. Triệu Thiết Ngưu căn bản là không có hai lời, trực tiếp một bàn tay đi qua. Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng, huy quyền nghênh kích, chỉ bất quá, quyền khí còn không có bốc lên ra, người đã bị quất đến lăn lộn trên mặt đất. Lập tức, toàn đường lấy làm kinh ngạc, muốn biết, Triệu Nguyên thế nhưng là cửu phẩm kim tiên a, thế mà không đánh được Triệu Thiết Ngưu một bàn tay. Hắn không phải thiên tiên cảnh sao? Nếu như nói vừa rồi hắn rút Triệu Vũ cái tát hiển lộ ra hắn ẩn giấu đi công lực. Nhưng là, hiện tại liền Triệu Nguyên đều rút nằm sấp xuống. Cái kia Triệu Thiết Ngưu công lực đến cùng có nhiều cao? Tốt, đại thúc muốn đưa, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Phổ mặt nghiêm, ôm đồm đem đi qua. Này chỗ nào là đưa? Căn bản chính là muốn bắt người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.